Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Ngôn Tình của Dư Anh nha. Thật sự là hôm nay Dư Anh đi làm về rất là mệt rồi, đáng lẽ ra là tính ngủ một giấc rồi dậy tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nhưng mà khi Dư Anh vào kênh của mình á, thì đọc được những lời phản hồi của các bạn, thật sự là mừng muốn rơi nước mắt luôn. Cảm thấy là mình cũng được các bạn quan tâm nè, rồi được các bạn yêu mến giọng đọc nữa. Dư Anh cảm thấy là không được, dù có mệt á, thì cũng cố gắng ngồi dậy để mà đọc cho các bạn nghe, nếu không là sẽ phụ lòng các bạn đông không chờ. Và đó là lý do vì sao mà Dư Anh đang ngồi trước camera để mà đọc câu chuyện tiếp theo chương 17 của Lạc Mất Một Người Thương cho các bạn nghe đó. Còn bây giờ thì Dư Anh xin đọc bài tên bạn tiêu biểu vì đã phản hồi cho Dư Anh nha. Dư Anh cảm ơn bạn Linh Phan, Việt Vũ, Anh Nguyễn, Kiều Trang, Mai Vương, Nguyên Nguyên, Hạnh Quỳnh và không biết là Ngọc Thu hay là Nguyễn Thu đây, tại vì chỉ có ghi chữ N với G mà thôi. Dư Anh cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến giọng đọc của Dư Anh và luôn quan tâm theo dõi từng video mà Dư Anh đã up lên. Còn một vấn đề nữa, Dư Anh muốn mình có thể trao đổi và tương tác với nhau nhiều hơn, cho nên nếu bạn nào mà có tâm sự gì á, thì cứ gửi qua email cho Dư Anh, sau đó là Dư Anh sẽ chia sẻ cùng với các bạn, coi như chúng ta có một cái vòng kết nối. Mỗi khi mà mệt mỏi trong cuộc sống á, chúng ta sẽ giao lưu qua đây, nó sẽ luôn là một cái cầu nối để cho chúng ta giải tỏa đi stress, rồi giúp cho chúng ta không cảm thấy đã loi trong cuộc đời này. Thực sự là Dư Anh được biết có rất nhiều bạn sống trong một ngôi nhà nhưng luôn cảm thấy mình lạc lõng, bởi vì không phải là do bản thân mà là một cái chiều hướng người ta gọi là sống nội tâm á. Thực ra các bạn luôn cảm thấy là mình bị tách biệt với cuộc sống. Cái này thì Dư Anh có đọc qua được một bài viết của các bạn gửi trên Facebook của Dư Anh á, tâm sự. Nhưng mà bởi vì công việc của Dư Anh quá là bận nên là hôm nay Dư Anh sẵn tiện nói luôn. Thực ra thì trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người một hoàn cảnh, người thì gặp cái này, người thì gặp cái khác, không có ai suôn sẻ cả. Nhưng nếu mà các bạn uyển chuyển một chút, rồi nhìn cuộc đời với một cái hướng tích cực hơn một chút, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì thực sự mà nhìn một người mà thấy người ta tươi cười vậy đó, các bạn nghĩ là người ta có cuộc sống hạnh phúc hơn mình. Thực sự chúng ta đâu có phải là người ta đâu mà có thể biết rõ được người ta có hạnh phúc hay không. Có thể cái khoảnh khắc đó người ta hạnh phúc thật, nhưng sau đó thì sao? Không ai biết được. Cho nên cũng đừng cảm thấy tự ti hay là ganh tị gì về cuộc sống của họ hết. Hay là bản thân của mình á, đừng có luôn nghĩ rằng cuộc sống này luôn ưu ái với những người khác mà không ưu ái cho bản thân mình, thì nghĩ như vậy cũng không được tốt, mà hãy cởi mở ra tích cực hơn. Có buồn gì thì cứ lên inbox phản hồi cho Dư Anh trên Facebook cũng được. Dư Anh xong việc làm về giải lao buổi trưa sẽ trả lời lại cho các bạn, chúng ta sẽ cùng trao đổi các bạn với nhau. Hoặc là cứ nghe chuyện của Dư Anh rồi sau đó vào phản hồi đi, Dư Anh có thời gian dành sẽ phản hồi lại cho các bạn ngay mà, đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp với chương tiếp theo của Lạc Mất Một Người Thương nha. Chương 17. Trong lễ cưới, Diệp Hạ Lam có dịp gặp mặt mấy người bạn của Thịnh Khải Luân. Họ cứ nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ, làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, liền lên tiếng hỏi. Làm người phải quang minh lỗi lạc, muốn nói gì thì cứ nói lớn lên, hà tất phải to nhỏ với nhau như vậy chứ. Trương Cẩn Trung là bạn thân nhất của Thịnh Khải Luân liền lên tiếng. Nếu đã muốn biết, vậy thì để tôi nói cô nghe, nhưng đừng đau lòng nha. Tôi khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân, bởi vì cậu ấy có người trong lòng rồi, sợ là cả đời này cũng không có chỗ cho cô đâu. Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân như muốn hỏi có phải là sự thật hay không, nhưng vẫn chỉ thấy gương mặt lạnh lùng chẳng thay đổi của anh mà thôi. Suốt thời gian tiệc cưới của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam diễn ra, thì Thịnh Khải Tề luôn ngồi trong một góc khuất, uống rất nhiều rượu, hết chai này rồi lại đến chai khác. Anh cảm thấy thế giới đã sụp đổ mất rồi. Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam về đến tiệm tương trang. Anh đi vào ngồi xuống ghế sofa, rồi ném cho cô một cái túi giấy. Diệp Hạ Lam nhặt lên rồi hỏi, cái gì đây? Thịnh Khải Luân nói chuyện lạnh lùng.

phòng này của anh, cho nên em sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Không cần, cô cứ ngủ ở phòng này với tôi là được. Ai biết được má Lý sẽ đi kiểm tra lúc nào. Nhưng Thịnh Cả Luân lại trợn mắt lên trắng giả, lớn tiếng hỏi gần lại: Cô dám cãi lời tôi sao? Diệp Hà Lam yếu ớt lắc đầu trong run sợ. Dạ không. Mệt lắm rồi, hôm nay Gia Anh đọc tới đây nha. Hẹn các bạn vào lần sau. Nhớ cho Gia Anh viết phản hồi ở bên dưới video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại.